Hiện giờ đã trôi qua hơn 200 năm thì hắn không có khả năng còn sống. Cổ Mặc khẳng định nói, hy vọng là như thế, nếu không thì chỉ sợ tiểu tử ta không giúp được ngươi rồi. Chỉ có thể chờ sau khi ta đột phá cảnh giới võ thánh thì trở lại giúp ngươi giải khai tâm kết này. Tần Phàm nói ra, hắn biết rõ Cổ Mặc một mực lo lắng cho đám hậu nhân này, thậm chí lúc trước nếu không phải giúp mình lấy thành Nam Phong thì chỉ sợ sớm đã truy tìm rồi. Bất quá, lúc này hắn thật sự là chó ngáp phải ruồi, bọn hắn còn chưa tới thành Hắc Hỏa thì trên đường đã gặp phải. Nếu không phải như vậy thì muốn tìm những hậu nhân của Cổ Mặc đã mai danh đổi họ thì vô cùng khó khăn. Cái này bổn võ thánh tự nhiên hiểu rõ, chắc chắn sẽ không khiến ngươi đi chịu chết, Cổ Mặc nói ra. Chương 674, hậu nhân Hắc Hỏa võ thánh. 2. Hắc hắc, Tần Phàm cười mỉa thoáng một phát, lúc này đã gần tới thành Hắc Hỏa rồi, hắn dứt khoát hỏi Mặc Thanh Tuyết, Mặc hội trưởng, thứ cho tại hạ mạo muội hỏi một câu, hiện giờ trong thành Hắc Hỏa này có cường giả võ thánh không? Cường giả võ thánh, nghe Tần Phàm đột nhiên hỏi cái này, Mặc Thanh Tuyết giật mình, sau đó lắc đầu, hồi đáp, so với trước kia thì thành Hắc Hỏa hiện giờ đã có chút suy sụp rồi. Tại càng không đái cũng không tính mà thành thị phồn hoa nên không có cường giả võ thánh nào đến tranh đoạt tòa thành này. Ý tứ của Mặc hội trưởng là thành Hắc Hỏa này đã từng hết sức phồn hoa, Phàm đại sư sao lại có hứng thú với chuyện này vậy? Mặc Thanh Tuyết chần chừ một chút, lát sau thở dài một cái, nói, hơn 200 năm trước thành thị này đích thật là một trong những thành thị phồn hoa nhất tại Càn Khôn Đái. Hơn nữa danh tiếng thành Hắc Hỏa này cũng vô cùng lừng lẫy trên đại lục Võ Thiên. Bất quá, về sau vì cái gì mà thành Hắc Hỏa suy sụp vậy? Tần Phàm tiếp tục hỏi, đây chính là điều hắn và Cổ Mặc muốn biết nhất. Đó là vì thành chủ và gia tộc chủ sự thành Hắc Hỏa đã thay đổi. Thành chủ và gia tộc mới của hắn trưng thu thuế má rất nặng, hơn nữa khu trục một ít gia tộc cũ. Mà khi những trụ cột thành Hắc Hỏa này đều đổ thì thời gian dần qua thành Hắc Hỏa hẳn phải suy sụp rồi. Mặc Thanh Tuyết hơi thương cảm, nói ra, thì ra là thế. Tần Phàm nhẹ gật đầu, cuối cùng hắn cũng hiểu rõ đại khái về thành Hắc Hỏa này. Hắn đoán chừng hậu nhân của Cổ Mặc bị đuổi ra lúc thay đổi thành chủ, chỉ là không biết về sau vì cái gì mà lại trở về. Còn 200 đó nữa, hậu nhân Cổ Mặc đã làm gì trong khoảng thời gian đó? Hiện giờ như thế nào rồi? Tuy còn nhiều nghi vấn nhưng lúc này hắn cũng không lên tiếng hỏi nữa. Mà bây giờ hắn cũng không nên lộ ra vẻ được Cổ Mặc nhờ vả, trước tiên cứ đến thành Hắc Hỏa rồi sau đó tìm cơ hội điều tra rõ ràng sau. Đoàn xe tiếp tục chậm rãi tiến tới, rốt cục thành Hắc Hỏa kia cũng xuất hiện trong tầm mắt, càng ngày càng gần, tường thành màu đen, thành lâu màu đen, cửa đá màu đen. Cả tòa Hắc Hỏa thành này giống như trải qua một hồi lửa đốt, khắp nơi đều là một màu đen thui. Tự hồ mỗi tấc đều không có chút màu khác nào, loại quang mang này có chút nguy hiểm, lại có chút mê luyến dụ người, thành Hắc Hỏa. Rốt cục bổn võ thánh cũng về lại tòa thành do một tay bổn võ thánh lập ra rồi, nhìn tòa thành thị trước mắt, Cổ Mặc cũng lộ ra vẻ kích động và phấn chấn, đã hơn 200 năm nhưng cảnh vật vẫn y như năm đó, nhưng lại không giống với lúc trước. Bất quá, sau một hồi hưng phấn thì lão đầu này lại lộ ra có chút ảm đạm, hắc hắc, lão đầu. Từ trước đến nay ngươi rất ít nhắc tới những lịch sử uy phong của thành Hắc Hỏa này khi thành lập a. Tần Phàm thấy bộ dáng kia của Cổ Mặc, không khỏi cười nói. Vốn hắn cũng muốn chuyển chủ đề thoáng một phát, khiến lão nhân này không sầu não như vậy nữa, cũng không có gì hay ho để nói. Kỳ thật thì gia tộc của ta cũng không phải ở trong Càn Khôn Đái này. Cổ Mặc nghe Tần Phàm nói, không khỏi nhớ lại chuyện cũ, thổn thức nói, năm đó bổn võ thánh là thiếu niên khí thịnh, tính cách cổ quái nên rước không ít phiền toái cho gia tộc. Về sau vì bản tính bướng bỉnh, không thích bị gia tộc trói buộc nên ta liền một mình xông ra ngoài, ngược lại có không ít cơ duyên, cuối cùng cũng đoạt được một ít danh khí. Cổ Mặc ngừng lại một chút, thập phần thương cảm mà nhớ tới chuyện cũ, tiếp tục nói, bất quá, tuy bổn võ thánh chỉ hơi xông xáo một chút nhưng đã kết oán với không ít cừu nhân. Cuối cùng thậm chí còn rước lấy phiền toái khiến gia tộc bị dệt. Ngay tại lúc ta trở thành cường giả võ thánh không lâu, gia tộc của ta bị một cổ thế lực cơ hồ huyết tẩy, cuối cùng tuy ra hết sức cứu được một ít tộc nhân nhưng không còn lại bao nhiêu người, trong đó có đệ đệ của ta, chuyện qua đã lâu rồi, lão đầu ngươi cũng không nên quá thương tâm. Tần Phàm cũng có chút xúc động, lúc này hắn mới biết lão đầu cả ngày cười toe toét, bình thường cùng hắn không biết lớn nhỏ cả ngày này lại có một quá khứ đau buồn như vậy. Bây giờ hắn mới hiểu được vì cái gì mà Cổ Mặc một mực không bỏ rơi những tộc nhân của mình như vậy, đó là vì hắn vẫn cảm thấy xấu hổ. Tần Phàm lại nghĩ tới Cổ Mặc vì mình mà đè nén chuyện trọng yếu xuống trong thời gian dài như vậy, hắn càng cảm thấy cảm động và áy náy trong nội tâm, âm thầm thề vô luận như thế nào cũng phải giúp hậu nhân của Cổ Mặc đoạt lại quyền khống chế thành hắc hỏa. Người chết đã không thể sống lại, muốn không buông cũng không được. Cổ Mặc lắc đầu bất đắc dĩ, chuyện qua đã lâu rồi, có sầu não nữa cũng chỉ phí công. Hắn tiếp tục nói, về sau ta tu luyện thành công, cuối cùng báo thù được cho bọn hắn. Nhưng cũng vì gia tộc đã bị phá hủy nên ta đã sử dụng thủ đoạn lôi đình lập nên một tòa thành hắc hỏa ở nơi này, cũng bảo hộ tòa thành này không có người nào xâm phạm trên 100 năm. Hắc hắc, tiểu tử ta có thể tưởng tượng lão đầu ngươi năm đó uy phong như thế nào. Tần Phàm cười nói, tận lực khiến tâm tình Cổ Mặc tốt đi, còn phải nói sao? Trong phạm vi trăm dặm thành hắc hỏa này thậm chí còn không có tặc phỉ. Danh tự hắc hỏa võ thánh ta tại Càn Khôn Đái này không người nào không biết. Cổ Mặc kể về sự tích uy phong của mình, lúc này cũng khôi phục được chút ít tinh thần, u sầu trên khuôn mặt cũng tan biến đi vài phần. Lợi hại, lợi hại, Tần Phàm khen thật lòng. Bất quá, tuy rằng về sau các tộc nhân đều rất vinh dự vì ta nhưng bổn võ thánh vẫn thấy xấu hổ với bọn hắn. Cổ Mặc ảm đạm nói, tiểu tử, hôm nay ta nhìn thấy bọn hắn đã mất quyền khống chế thành hắc hỏa, cái này giống như là mất đi ngôi nhà của mình vậy, trong nội tâm ta quả thực rất khó chịu, ta có thể minh bạch. Tần Phàm lại an ủi, nói ra, Cổ Mặc và Tần Phàm đều truyền âm nói chuyện với nhau nên Mặc Thanh Tuyết ở một bên đều không nghe được chút gì. Cũng không biết tổ tiên lại ở cùng trong một cỗ xe ngựa, nếu không thì nhất định sẽ kinh ngạc không thôi. Thương đội đã tiến tới dưới thành rồi, tới cửa thành liền dừng lại. Lúc này bên ngoài tựa hồ truyền đến tiếng ồn ào, dường như đang có tranh chấp, thật có lỗi, Phạm Đại Sư, xin chờ một chút. Để ta đi xuống xem một chút có chuyện gì xảy ra. Nghe mấy thanh âm ầm ĩ này, Mặc Thanh Tuyết ở một bên không khỏi nhíu mày, nói với Tần Phàm, sau đó đi xuống xe cùng với lão giả lái xe đi về phía cửa thành, bởi vì đã đến cửa thành nên Tần Phàm có thể nhìn rõ ràng tòa thành hắc hỏa này. Đây đích thật là một tòa thành to lớn. Cộng với lời Mặc Thanh Tuyết từng nói đây đã từng là tòa thành lớn nhất tại Càn Khôn Đái. Cái này khiến hắn càng thêm bội phục Cổ Mặc một tay tạo dựng lên tòa thành này. Chương 675, Cửa thành phong ba. Một. Hơn nữa lão đầu này còn dựa vào lực lượng của một mình lão để trấn áp thành thị ở vùng hỗn loạn này, khiến những bọn đạo phỉ và các thế lực khác không dám có chút xâm phạm. Cái này cũng chính là phương hướng của Tần Phàm. Hắn muốn một ngày nào đó Nam Phong Tần gia sẽ không e ngại bất cứ thế lực nào tại Đại Kiền Quốc, thậm chí là toàn bộ đại lục Võ Thiên, cũng không có bất cứ thế lực nào cả gan xâm phạm. Đương nhiên, hắn biết hiện tại cho đến khi thực hiện được vẫn còn xa lắm. Sau khi Mặc Thanh Tuyết xuống xe, lúc này Tần Phàm nhìn thoáng qua Phương Tiểu Tinh ở bên cạnh, hiện giờ đã ngủ, trông có vẻ rất an tường, thậm chí không bị âm thanh huyên náo bên ngoài quấy nhiễu chút nào. Từ Nhạn Thành đến đây, trên đường đều một mực không nghỉ ngơi tốt được nên đúng là khiến người vô cùng mệt mỏi. Dù sao thì cảnh giới của thiếu nữ này cũng chỉ là võ giả, thể phách xa xa không biến thái như Tần Phàm nên nàng vẫn cần nghỉ ngơi. Tiếng ồn ào bên ngoài tựa hồ càng lúc càng lớn hơn, giống như tùy thời đều có một tranh chấp lớn nổ ra. Tần Phàm vốn cũng muốn xuống xe nhìn một chút nhưng nhìn bộ dáng ngủ say của Phương Tiểu Tinh, trong lòng hắn nổi lên một tia ôn nhu, cũng không làm kinh động nàng. Hắn chỉ dùng thính giác để thăm dò tình huống bên ngoài thoáng một phát, thính giác hắn hiện giờ đã hết sức kinh người, tuy hoàn cảnh tại cửa thành tương đối ầm ĩ nhưng hắn vẫn có thể đơn giản hiểu được chuyện gì xảy ra. Nguyên lai là lúc thương hội Mặc Thị vào thành thì bị vệ binh cản lại. Hơn nữa những vệ binh đến từ phủ thành chủ này tựa hồ còn có ý định tiến hành điều tra đoàn xe thương hội Mặc Thị. Nguyên lai thương hội Mặc Thị hoàn toàn chưa báo cáo trước là sẽ vào tanh nên bị yêu cầu kiểm tra như thế cũng là tự nhiên. Về sau liền kinh động đến Mặc Thanh Tuyết và lão giả lạnh lùng kia rồi. Diêm Tân Thành, ngươi đây là ý gì? Thoáng một phát, lão giả lạnh lùng tứ thúc của Mặc Thanh Tuyết liền lạnh lùng quát lên với tên phụ trách. Sắc mặt của hắn cũng lạnh lùng như thanh âm, khiến người dễ dàng sinh lòng sợ hãi. Có ý tứ gì? Hắc hắc, các ngươi không biết sao? Gần đây trên đại lục Võ Thiên này có yêu thú hoành hành, vài ngày trước đó nhân tài của Đại Kiền Quốc đã gặp phải một bầy thú vô cùng lớn, tổn thất vô số, nếu không phải có Tần Phàm ra tay thì đoán chừng nửa thủ đô Đại Kiền Quốc đã gặp tai họa rồi, ha ha, nam tử tên Diêm Tân Thành kia lại không chút sợ hãi, trong thanh âm còn mang theo một vẻ cao ngạo, coi như là thế thì có quan hệ gì đến thương hội Mặc Thị chúng ta? Mặc Thanh Tuyết tỉnh táo tra vấn, tự hồ không có chút xúc động nào, có quan hệ gì ư? Lời của Mặc hội trưởng ngươi sai rồi, thương hội Mặc Thị các ngươi chính là làm sinh ý yêu thú,

Mà Cổ Mặc nhìn thấy lại có chút thương tình, thổn thức nói, đúng rồi, lão đầu, ta hiếu kỳ hỏi một câu, lúc ngươi thành lập nên tòa thành này thì rốt cục là đi đến nơi nào để kiếm nhiều hắc thạch như vậy? Lại có thể dựng nên một thành thành trì toàn bộ đều là hắc thạch. Chương 677, nắm giữ kỹ thuật đan hỏa. Tần Phàm nhìn bên trong thành hắc hỏa, thậm chí mỗi một tấc sàn nhà cũng đều là hắc thạch, không khỏi nghi ngờ truyền âm hỏi Cổ Mặc, hắc hắc, ta nghĩ ngươi có lẽ sẽ không muốn biết. Cổ Mặc cười nhẹ, nói ra, vì sao? Tần Phàm càng nghi hoặc rồi, lúc trước bổn võ thánh đích thật là không tìm được nhiều hắc thạch như vậy, đại khái còn thiếu một nửa so với tòa thành này. Về sau lúc bổn võ thánh bắt đầu xây dựng thành trì thì ta dùng máu của bọn đạo phỉ hoặc các thế lực khác bị thiêu cháy bôi lên, dần dà biến thành màu đen như hắc thạch chính gốc. Cổ Mặc nhàn nhạt nói, tự hồ hoàn toàn không để ý đến việc này lắm. Nghe vậy, Tần Phàm không khỏi hít một hơi khí lạnh, thành hắc hỏa này rộng khoảng 100 dặm, mà một nửa diện tích trong đó, kể cả mặt đường và kiến trúc thì phải dùng bao nhiêu máu tươi mới có thể phủ kín toàn bộ, không thể tưởng được lão đầu ngươi năm đó lại là người tàn nhẫn như vậy. Tần Phàm sợ hãi, than nói, địa phương hỗn loạn này chính là như vậy, ngươi muốn có chỗ đứng tại nơi này thì chỗ đó phải cứng. Nếu không có thủ đoạn sấm dật thì đừng nói là dựng thành trì, ngay cả tính mạng tùy thời đều có thể bị mất đi. Cổ Mặc vẫn nhàn nhạt nói, Tần Phàm im lặng, hắn tự nhiên minh bạch đạo lý này. Tại nơi hỗn loạn này, trộm cướp hoành hành, hơn nữa liên lụy tới lợi ích của rất nhiều thế lực, là thành chủ một tòa thành trì như vậy thì Cổ Mặc cũng không thể không làm như thế. Cái này kỳ thật cũng là một thủ đoạn chấn nhiếp nhân tâm. Hít hà, thương đội Mặc gia lại tiến lên một khoảng cách, lúc này thanh âm ngựa hí truyền đến, sau đó toàn bộ đoàn xe liền dừng lại, tự hồ đã đến đất của Mặc gia rồi. Phạm đại sư, đây là lãnh địa thương hội Mặc thị chúng ta, mời ngài xuống xe. Quả nhiên, lúc này Mặc Thanh Tuyết liền dẫn đầu xuống xe, nói ra, bởi vì trong tộc phát sinh một số chuyện đột xuất nên Thanh Tuyết phải trở về xử lý thoáng một phát. Mong Phạm đại sư chờ trong chốc lát, rất nhanh sẽ có người đưa đại sư đến chỗ ở của ngài. Không sao, Mặc hội trưởng cứ tự nhiên. Tần Phàm khẽ cười, sau đó hắn nhạy cảm giác được Mặc Thanh Tuyết tựa hồ như có chuyện muốn nói rồi lại thôi. Lúc này hắn liền bắt lấy cơ hội, mở miệng hỏi, vừa rồi lúc Mặc hội trưởng nghe tộc nhân báo cáo thì sắc mặt không được tốt lắm. Không biết là đã có chuyện gì, dọc đường đến đây được quý thương hội chiếu cố, nếu có gì cần tại hạ giúp đỡ thì kính xin đừng nên khách khí. Mặc Thanh Tuyết lại do dự một chút rồi khẽ cắn hàm răng, tự hồ đã hạ quyết định, nói ra, không dối gạt Phạm đại sư, vừa rồi tộc nhân của Thanh Tuyết hồi báo có người trong tộc tu luyện xảy ra vấn đề, trong khoảng thời gian ngắn thật sự không tìm thấy vị y sư nào phù hợp. Thấy Phạm đại sư ngươi tuổi trẻ như vậy mà đã có tạo nghệ luyện dược cao minh nên, Mặc hội trưởng muốn mời ta chữa bệnh cho tộc nhân của nàng thoáng một phát, lúc này Tần Phàm liền hiểu ra. Bình thường thì luyện dược sư cũng kim chứ y sư, đặc biệt là một ít võ giả tu vi cao thì y sư bình thường không thể chuẩn đoán bệnh, chỉ có thể thỉnh luyện dược sư cao cấp, mà hắn thân là luyện đan sư, đối với các loại thương thế có thể nói là hiểu rõ vô cùng. Đúng vậy, vì lúc này vô cùng khẩn yếu, vô luận đại sư có thể giúp tộc nhân của khôi phục được hay không thì thương hội đều sẽ báo đáp, nhưng kính xin đại sư nhất định phải giữ bí mật. Mặc Thanh Tuyết nhẹ gật đầu, nói ra, Mặc hội trưởng cứ yên tâm, ta vừa tới thành hắc hỏa, thậm chí phủ thành chủ ở chỗ nào cũng không biết, tự nhiên sẽ không làm chuyện mật báo này nọ. Tần Phàm cười nói, lúc này thì hắn đã minh bạch sự tình hơn phân nửa. Đoán chừng là bên trong thương hội Mặc thị có một gã cường giả tu luyện bị thương, mà cường giả này quan hệ đến thực lực của Mặc gia, nếu như đối thủ biết rõ việc này thì hiển nhiên sẽ lợi dụng lúc này mà đã kích. Phạm đại sư quá lời rồi, Thanh Tuyết cũng vì suy nghĩ cho cả gia tộc, mong đại sư bỏ qua cho. Mặc Thanh Tuyết có chút không có ý tứ, nói ra. Sau đó có chút vội vàng thỉnh Tần Phàm tiến vào lĩnh địa của mình. Đại sư, mời đi bên này. Ân, kính xin Mặc hội trưởng phái người đưa xá muội đến chỗ ở của ta, chiếu cố nàng cẩn thận. Lúc này, Tần Phàm vẫn chưa đánh thức Phương Tiểu Tinh, chỉ khiến Mặc Thanh Tuyết khiến người đánh xe đưa nàng đến nơi ở của hắn nghỉ ngơi trước. Mà lão giả lái xe lạnh lùng, tứ thúc Mặc gia thấy Mặc Thanh Tuyết mở miệng mời Tần Phàm, vốn muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn không nói ra. Chỉ chậm rãi theo sát hai người đi vào trong tộc, rất nhanh, Mặc Thanh Tuyết liền dẫn Tần Phàm đến một đình viện nhỏ. Hoàn cảnh đình viện nhỏ này tựa hồ thập phần bình thường, bất quá sau khi tiến vào thì Tần Phàm phát hiện có hai vị lão giả canh giữ trước một phòng, mà xem xét qua thì hắn phát hiện hai lão giả này đều là cường giả võ tôn. Cái này khiến hắn không khỏi hơi có chút ngoài ý muốn. Bất quá, Hắn cũng đoán được nhân vật Mặc Gia bị thương trong lúc tu luyện này trọng yếu như thế nào, thậm chí có thể là trụ cột của gia tộc. Nếu như việc này truyền đi thì sẽ mang lại tỉnh đã kích rất lớn với Mặc Gia, trách không được Mặc Thanh Tuyết muốn hắn giữ bí mật như thế. Nhị thúc, tam thúc, phụ thân hắn như thế nào rồi? Vừa đi đến cửa, Mặc Thanh Tuyết liền ân cần hỏi, luyện dược sư trong tộc đã đến xem qua nhưng vẫn không có cách nào. Một vị lão giả áo bào màu vàng, tương đối tráng kiện trong đó lắc đầu ảo não, nói ra, vị này là, mà một vị lão giả áo bào tím tương đối nhỏ gầy khác thì nhìn Tần Phàm, hỏi ra. Bởi vì hắn phát hiện thiếu niên lạ lẫm này đứng trước hai vị võ tôn lại có thể trấn định tự tin như thế, vị này chính là Phạm Tần Đại Sư đến từ Đại Kiền Quốc, tuy tuổi còn trẻ nhưng đã là luyện dược sư cấp linh tán, nắm giữ kỹ thuật đan hỏa nên Thanh Tuyết liền mời Đại Sư đến xem xét tình huống phụ thân một chút. Mặc Thanh Tuyết nói ra, trẻ tuổi như vậy mà đã nắm giữ kỹ thuật đan hỏa, hai vị võ tôn đồng loạt lộ ra vẻ kinh ngạc, lúc này mới biết vì sao Tần Phàm trước mặt mình lại có thể bảo trì được vẻ thông dong như thế. Trước tiên chúng ta vào xem tình huống lệnh tôn A, bệnh tình không thể để chậm trễ, Tần Phàm chỉ cười lạnh nhạt, nói ra. Lúc này hắn mới biết tộc nhân kia chính là phụ thân của nàng, quả nhiên là vô cùng trọng yếu, mời vào, hai vị võ tôn kia nghe được Tần Phàm nắm giữ kỹ thuật đan hỏa, không khỏi tỏ ra khách khí rất nhiều, còn tự thân mở cửa phòng ra. Dù sao thì hiện giờ tuy cảnh giới của đối phương chỉ là linh vũ sư nhưng có khả năng trở thành luyện đan sư thì không phải là chuyện đùa. Tần Phàm nhẹ gật đầu, sau khi đi vào liền phát hiện gian phòng bên trong được bày trí rất thanh nhã, mà trên giường phía trước có một lão giả sắc mặt tái nhợt, lộ ra có chút suy yếu. Chương 678, bộc lộ thân phận. 1. Vì này chính là, vừa thấy Tần Phàm đi tới, hai mắt lão giả này bắn ra một đạo tinh quang, tự hồ muốn nhìn thấu Tần Phàm. Lão hội trưởng, thỉnh yên tâm một chút. Trước hết để tiểu tử giúp ngươi kiểm tra thoáng một phát. Tần Phàm cũng mơ hồ cảm nhận được lão giả này lợi hại như thế nào, hắn đoán chừng thực lực người này ít nhất cũng đã ngoài võ tôn, đương nhiên lão giả này cũng có thể ẩn ẩn cảm giác được chỗ phi phàm của Tần Phàm nhưng không cách nào nhìn thấu hoàn toàn được. Phụ thân đại nhân, ngài đừng nhúc nhích, để Phạm Đại Sư kiểm tra thoáng một phát. Lúc này, Mặc Thanh Tuyết lại giới thiệu Tần Phàm, nhìn, nghe, hỏi, sờ, Tần Phàm đã tinh tế dùng 4 kỹ thuật khám bệnh tiêu chuẩn của Đông Y kiểm tra tình huống của lão hội trưởng Mặc Gia này một lần, cúi đầu trầm tư một chút, sau đó mở miệng nói, lão hội trưởng hẳn là lúc trùng kích cảnh giới rất cao có chút vì cái trước mắt mà trùng kích thất bại, hơn nữa còn để lại một ít hậu hoạn, cái kia có thể khôi phục lại không? Lúc này, lão giả nhỏ gầy, tam thúc Mặc Thanh Tuyết liền vội vàng hỏi, có thể, nhưng phải chậm rãi điều dưỡng, trong vòng 3 tháng không được động võ. Tần Phàm lại trầm tư một chú, lại nhìn lão hội trưởng này, chậm rãi nói ra, 3 tháng. Vậy tranh đoạt thành chủ lần tới, lão giả nhỏ gầy kia lại vội vàng dồn dập nói, có thể nhìn ra được người này rất là nhanh mồm nhanh miệng, bất quá nói đến phần sau liền bị lão giả áo bào màu vàng trừng mắt liếc nhìn nên hắn cũng kịp thời ngậm miệng lại. Tần Phàm biết rõ mấy người kia vì lo lắng thân phận của mình có vấn đề, còn không hoàn toàn tin tưởng mình. Mà nếu tiếp tục như vậy thì hắn muốn hỗ trợ cũng không dễ dàng, vì vậy, hắn nghĩ một chút, liền đứng lên, chậm rãi nói ra, xem ra, ta nên giới thiệu thân phận thật của mình với các vị thoáng một phát, tất cả mọi người trong phòng đều không khỏi khẽ giật mình, có lẽ chư vị đã từng nghe qua tên của ta là Tần Phàm. Ngay sau đó, Tần Phàm xóa đi vẻ ngụy trang trên mặt mình, khẽ cười nói, Tần Phàm, kỳ tích chi tử, nhìn thấy Tần Phàm bộc lộ thân phận của mình, đồng thời lộ ra diện mục thật. Mọi người trong gian phòng đều âm thầm cả kinh, đồng thời đều có chút ngốc trệ đi. Tần Phàm. Một lát sau, Mặc Thanh Tuyết tự hồ như nhớ ra, trong miệng lẩm nhẩm danh tự Tần Phàm, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Nàng như thế nào cũng không nghĩ ra thiếu niên mình tùy ý mới về trên đường lại chính là kỳ tích chi tử Tần Phàm, gây biết bao sóng gió tại đại lục Võ Thiên. 15 tuổi, từ võ đồ tam cấp trực tiếp trở thành võ giả, 16 tuổi thành võ sư, 17 tuổi thành võ sư tiên thiên. 18 tuổi trở thành linh vũ sư, 19 tuổi trở thành võ tôn. Tốc độ tu luyện biến thái như thế này, chỉ có thể nói là kỳ tích, là truyền kỳ, cho nên hắn được xưng là kỳ tích chi tử. Trong khoảng thời gian này, sự tích về Tần Phàm đã truyền khắp Đại Kiền Quốc, hơn nữa còn truyền ra toàn bộ đại lục Võ Thiên. Đối với võ tôn chưa đến 20 tuổi này thì ngay cả đệ nhất thiên tài Vân Phi Dương cũng còn thua kém. Trong càn khôn đái này, đặc biệt là những thế lực lớn không ai không biết. Những người trong phòng tự nhiên cũng đã từng nghe qua danh tiếng Tần Phàm. Vốn trước khi gặp thì bọn hắn còn có chút hoài nghi tính chân thật của những tin đồn này, Dù sao thì tốc độ tu luyện như vậy cũng khó có thể tưởng tượng được, nhưng hiện giờ, vừa nhìn thấy Tần Phàm, tuy mọi người còn chưa nhìn thấy hắn biểu hiện ra thực lực nhưng ngay trước mặt ba võ tôn lại có thể bảo trì bình tĩnh như thế thì bọn hắn biết những tin đồn kia tuyệt đối không phải là giả, lại liên tưởng tới thủ pháp chuẩn đoán bệnh và Mặc Thanh Tuyết giới thiệu, bọn hắn càng biết thiếu niên này không chỉ có được thực lực xa xỉ mà còn là một gã luyện dược sư giống như lời đồn đãi, hơn nữa còn nắm giữ được kỹ thuật đan hỏa. Nếu là lúc trước thì cơ hồ không có người nào tin tưởng lời đồn này, bọn hắn đều cảm thấy một thiếu niên chưa đến 20 tuổi mà trở thành võ tôn thì đã quá nghịch thiên rồi, làm sao có thể đồng thời là một gã luyện dược sư. Bất quá, hiện giờ Mặc Thanh Tuyết tối thiểu có thể chứng minh thiếu niên này ít nhất cũng là một gã luyện dược sư cấp linh tán. Thậm chí lời đồn về khả năng có thể là luyện đan sư cũng có thể là khoa trương. Hiện giờ, Tần Phàm xuất hiện ở chỗ này đã đả kích bọn hắn sâu đậm như thế nào thì nghĩ cũng biết được. Kỳ tích chi tử quả nhiên là danh bất hư truyền. Chỉ là không biết lúc này ngươi đến thành Hắc Hỏa rồi đến Mặc gia ta là có chuyện gì. Qua một hồi lâu, lão hội trưởng nằm trên giường, cha của Mặc Thanh Tuyết trầm giọng nói ra, cái này cũng khó trách bọn hắn. Hiện giờ Mặc gia bọn hắn đang lâm vào tình cảnh rối loạn, trùng hợp là lão hội trưởng, trụ cột mạnh nhất của Mặc gia lại bị thương trong lúc tu luyện. Cái này khiến bọn hắn rất lo lắng có người thừa cơ tiến vào. Bọn họ đều biết thiếu niên trước mặt này cũng không phải vô hại như vẻ bề ngoài của hắn. Đây chính là đứa con của kỳ tích. Nghe đồn một mình hắn có thể đánh lui được hai yêu thú thất cấp, và cũng chính một mình hắn chém chết giao long một sừng có thực lực tương đương cường giả võ tôn, giúp đỡ Huyết Đường Lang, chống lại Tần gia Càn Kinh. Ngoài ra còn có những sự tích khác chứng minh thủ đoạn thập phần cương liệt của thiếu niên này. Nếu hắn có ý ra tay nhúng chàm tại thành Hắc Hỏa này thì không biết sẽ gây ra chuyện gì. Ngay sau khi biết thân phận thật của hắn, tất cả mọi người trong phòng liền không chút hoài nghi hắn có năng lực để làm chuyện ấy. Tần Phàm thấy mọi người lộ ra thần sắc như lâm phải đại địch, không khỏi nao nao, lập tức hiểu rõ ra, liền cười nói, chư vị không cần khẩn trương, Tần Phàm tuyệt đối không có giả tâm muốn nhúng tay vào thành Hắc Hỏa này, lúc này ta tới là để giúp đỡ bọn ngươi, giúp đỡ bọn ta. Kỳ tích chi tử, tại sao ngươi phải giúp đỡ bọn ta? Chẳng lẽ là muốn giúp chúng ta đoạt được thành Hắc Hỏa rồi sau đó phân chia lợi ích sao? Lúc này, lão giả mặc áo bào màu vàng kia cười lạnh nói ra, những người khác tự hồ cũng đều có ý tứ như vậy. Nghe vậy, Tần Phàm không khỏi cười khổ, hắn vốn định bạo lộ thân phận của mình để mọi chuyện được rõ ràng nhưng hiện tại xem ra có vẻ càng tô càng đen thêm. Những người này tự hồ càng lúc càng thêm không tin tưởng mình rồi. Được rồi, ta thừa nhận lúc này ta đến thành Hắc Hỏa chính là muốn tìm người hợp tác. Trên đường vừa vặn gặp phải Mặc hội trưởng, ta cảm thấy Mặc hội trưởng làm người không tệ nên liền nảy sinh ý muốn hợp tác. Bất quá, các ngươi có thể yên tâm, ta sẽ không nhúng tay vào thành Hắc Hỏa này, ta chỉ là can thiệp vào chút sinh ý của hai gia tộc mà thôi. Một lát sau, Tần Phàm giang tay ra, giải thích, hợp tác. Kỳ tích chi tử, các hạ biểu lộ thành ý thử xem nào. Lão hội trưởng kia tự hồ như ngưng động lại, trầm giọng hỏi, chương 679, bộc lộ thân phận. 2. Thành ý. Ví dụ như ta giúp quý gia tộc đoạt lại quyền khống chế thành Hắc Hỏa này, như thế nào? Tần Phàm nghĩ nghĩ, lộ ra thành ý. A, kỳ tích chi tử, tuy truyền kỳ về ngươi sớm đã lan truyền khắp nơi nhưng ngươi nghĩ chúng ta là đứa trẻ 3 tuổi sao? Giúp chúng ta đoạt lấy quyền khống chế thành Hắc Hỏa hay là ngươi muốn cướp lấy vị trí đó? Hai vị lão giả kia càng lúc càng không tin tưởng rồi. Lão giả áo bào màu vàng cười khẩy, nói ra, lão đầu, làm sao bây giờ? Chẳng lẽ phải lộ ra chút quan hệ giữa ta và ngươi sao? Thấy mọi người vẫn không tin tưởng, Tần Phàm không khỏi nhíu mày, chỉ đành phải truyền âm hỏi ý kiến của Mặc. Ân, lão tiểu tử nằm trên giường kia quả thật là hậu nhân của đệ đệ ta, trên người hắn có ấn ký hắc hỏa rất mạnh, chỉ có dòng chính cổ tộc của ta mới có thể tu luyện hắc hỏa chi kỹ đến trình độ như vậy, cho nên hắn là hậu nhân cổ tộc ta không thể nghi ngờ gì, ngươi lộ ra hắc hỏa chi kỹ thoáng một phát a. Cổ Mặc nghĩ nghĩ, truyền âm đáp lời. Tần Phàm nghe Cổ Mặc khẳng định, ngẩng đầu lên, ánh mắt có chút ngưng trọng đảo qua mọi người trong phòng, sau đó mở miệng nói, xin hỏi, vì sao Cổ gia phải đổi thành Mặc gia? Cái gì? Nghe hắn nói như vậy, mọi người trong phòng đều không khỏi cảm thấy chấn động trong lòng, lộ ra vẻ vô cùng hoảng sợ, cả đám như lâm phải đại địch, ngay cả lão hội trưởng bị thương nằm trên giường tựa hồ cũng cường ngạnh vận khí, chư vị cũng không cần khẩn trương. Ta không phải là cừu địch Cổ gia. Tần Phàm thấy vậy, vội vàng giải thích, chỉ là ta đã từng tiếp xúc với võ thánh tạo dựng nên thành Hắc Hỏa, cũng chính là tổ tiên của bọn ngươi. Vẻ mặt mọi người liền ngốc trệ, bồng, Ngay sau đó, Tần Phàm cũng không nói gì thêm, trực tiếp duỗi tay phải ra, một đoàn hỏa diễm màu đen liền xuất hiện trong lòng bàn tay hắn, nhảy múa tí tách, nhiệt độ trong gian phòng liền tăng lên một chút. Tuy tu luyện hắc hỏa chi kỹ này yêu cầu phải có một ít huyết thống, chỉ có cổ tộc chính thống mới có thể tu luyện đến trình độ mạnh nhất, nhưng Tần Phàm được bản thân hắc hỏa võ thánh chỉ dạy nên hắn vẫn có thể nắm giữ hắc hỏa chi kỹ bình thường. Thấy vậy, mọi người trong phòng đều cả kinh, sau đó không khỏi buông lỏng một chút, tự hồ đã tin tưởng Tần Phàm hơn phân nữa. Ngươi cũng nắm giữ hắc hỏa chi kỹ. Ngươi thật sự bái kiến tổ tiên chúng ta. Lão hội trưởng và mấy vị lão giả trong phòng nhìn nhau thoáng một phát, sau đó mới yên lặng nhìn về phía Tần Phàm, trầm giọng nói. Lão hội trưởng nên biết hắc hỏa chi kỹ này sẽ không được đơn giản chân truyền. Hơn nữa nếu không được bản thân hắc hỏa võ thánh chân truyền thì chỉ sợ rất khó nắm giữ a. Tần Phàm thấy mọi người bắt đầu tin tưởng mình, liền thu hồi hỏa diễm trong tay, chậm rãi nói ra. Vậy ngươi sao có thể khẳng định chúng ta là truyền nhân hắc hỏa võ thánh? Lão hội trưởng kia lại mở miệng hỏi. Bởi vì ta có thể cảm giác được hắc hỏa ấn ký mãnh liệt trên người ngươi. Hắc hỏa võ thánh đã từng nói qua, những người tu luyện hắc hỏa chi kỹ có thể sinh ra cảm ứng với nhau, hơn nữa chỉ có tộc nhân của hắn có được huyết mạch trời sinh mới có thể tu luyện hắc hỏa chi kỹ tới trình độ cao cường, ngay cả ta cũng không thể. Tần Phàm chậm rãi giải thích. Hắn lão nhân gia vẫn còn khỏe chứ? Nghe Tần Phàm nói ra bí sử chỉ người cổ tộc mới biết, lúc này lão hội trưởng rốt cục cơ hồ đã hoàn toàn tin tưởng Tần Phàm. Kỳ thật, hắc hỏa võ thánh lão nhân gia đã quy thiên hơn 200 năm trước, ta chỉ gặp hồn phách của hắn mà thôi. Hắc hỏa võ thánh truyền thụ võ đạo cho ta, có ân với ta, hắn nói một mực không yên lòng về hậu duệ của mình nên lúc này ta mới quyết định đến thành hắc hỏa để hoàn thành tâm nguyện của hắn. Tần Phàm dựa theo ý tứ cổ mặt, nói ra. Tuy hiện giờ linh hồn cổ mặt đã ngưng tụ thành thực thể nhưng hắn tạm thời vẫn chưa muốn lộ ra chân thân. Lão phu không thể giữ vững cơ nghiệp tổ tiên, chúng ta bất hiếu, thẹn với tổ tiên. Nghe vậy, lúc này lão hội trưởng kia không khỏi lệ tuôn đầy mặt, khóc không thành tiếng. Phụ thân, người chú ý thân thể. Mặt Thanh Tuyết vội vàng đỡ lấy lão hội trưởng, trấn an hắn. Lão hội trưởng cũng không cần tự trách mình. Hắc hỏa võ thánh lão nhân gia biết mình khi còn sống đã kết cừu oán với không ít người nên ông ta mới một mực không yên lòng, thật sự không phải do các ngươi. Tần Phàm lại lần nữa,